Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, bọ ngựa bắt ve. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, nếu không ta liên lạc một chút trước kia đoàn lính đánh thuê. Ma Linh thành viên chứ? Bạch Linh hỏi, không cần, lần này đội cảnh vệ tạo phản. Vừa vặn có thể đi ngụy tích chữ tinh. Ai là trung thành với ta? Ai là thành phần đầu cơ? Ai lòng có dị tâm? Cũng biết chân tướng rõ ràng. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Nếu như đều là phản đối ngươi thì sao? Hề hề, đó chỉ có thể nói ta rất thất bại. Trương Dịch Phong tự giễu cười cười. Hắn mặc dù đang cười, nhưng bên người Bạch Linh cùng Hoàng Thiên Tinh, nhưng cảm giác như rớt vào hầm băng. Bọn họ biết, lần này Trương Dịch Phong là nổi giận. Hắn nổi giận hậu quả, ai cũng không tưởng tượng nổi. Lái nhanh một chút, căn cứ thành phố Phổ Nguyên, căn cứ thành phố Đông Tuyền, Diệp Trăn đội cảnh vệ. Ba thế lực lớn tổng cộng là hơn 10.000 người tiến hóa. Tề tụ cổ thành đường Liễu Diệp, đông nghịt đám người, đem chật hẹp đường phố, thành nước chảy không lọt. Từng đạo nửa trong suốt màu trắng kích quang thúc, ở trên đường phố tung tóe. Hai bên cửa hàng, tường thể cửa phòng đã sớm mình đầy thương tích. Căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền người còn lấy là thắng lợi gần trong gang tấc, hưng phấn hướng đi giết. Nghênh đón bọn họ là vô cùng kích quang thúc. Ngắn ngủi một phút, căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền hơn 1.000 người tiến hóa. Ở trên đường phố lưu lại hơn 200 cổ thi thể. Ký Cửu, Diêu Giang, Diệp Trăn ba người núp ở tường thật dày thể sau đó. Căn bản không dám mạo hiểm đầu. Bởi vì là kích quang thúc uy lực, bọn họ đã thấy rất rõ ràng. Trong nháy mắt giết người tiến hóa cấp 4. Vũ khí kinh khủng như vậy trang bị, ai cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Khốn kiếp, ngươi dám âm chúng ta. Ký Cửu trên mặt thanh long sam, bởi vì là hắn phẫn nộ, trở nên dữ tợn đáng sợ. Một đôi hung ác ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trăn. Ta nói với các người, bọn họ trong tay có vũ khí laser, là các người không nghe khuyến cáo. Diệp Trăn thản nhiên nói, bố tổn thất hơn 200 tên hảo thủ. Ngươi câu nói đầu tiên muốn nhận lấy, không như thế dễ dàng. Bố bây giờ sẽ làm liền ngươi. Ký Cửu, ngươi yên tĩnh một chút. Bây giờ không phải là lục đục lúc này dưới mắt, chuyện khẩn yếu nhất tình là làm sao đem cuối cùng này một khối xương khó gặm gặm hết. Cùng Trương Dịch Phong trở lại, chúng ta coi như dã tràng xe cát. Diêu Giang khuyên giải nói. Ký Cửu hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Trăn. Cuối cùng là không có phát tác. Đội trưởng Diệp Trăn, tiếp theo nên làm gì? Ngươi là Nam Lý đội cảnh vệ đội trưởng, hẳn biết làm sao đối phó súng laser chứ? Diêu Giang hỏi, rất đơn giản, các người tự mình ở trên. Đàn bà điên, có tin hay không bố giết ngươi? Có thể trong nháy mắt giết người tiến hóa cấp 4 vũ khí laser. Bọn họ người tiến hóa cấp 5 đi lên, phỏng đoán cũng là giống nhau kết cục. Coi như không chết cũng phải lột ra. Người phụ nữ này là ở rượt dây bọn họ chịu chết sao? Đội trưởng Diệp, ngươi làm như vậy thật là làm cho người ta đau lòng. Nếu như ngươi không muốn hợp tác, chúng ta lập tức rút lui. Diêu Giang uy hiếp nói. Diệp Trăn lắc đầu một cái. Ta không có lừa dối các người. Người tiến hóa cấp 5 có mình đồng ra sắt dị năng, có thể chống đỡ súng laser. Các người tới tấn công căn cứ thành phố Nam Lý tin tức đã truyền ra, hiện đang rút lui, cùng Trương Dịch Phong trở lại. Các người cũng không trốn thoát. Khốn kiếp, Ký Cửu cùng Diêu Giang hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút không biết làm sao. Bây giờ thật là cưỡi hổ khó xuống. Ký Cửu cũng là một người tàn nhẫn, trực tiếp xông ra, chống cự súng laser, thấy súng laser không có thể đánh xuyên hắn phòng ngự. Vui vẻ cười to, không có vẻ sợ hãi chút nào vọt tới. Diêu Giang theo sát phía sau, rằng có chiến cuộc, bởi vì là hai người người tiến hóa cấp 5 xuất hiện. Phát sinh biến đổi lớn thay đổi. Diệp Trăn thật đáng chết, lại cấu kết căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền người. Ngưu Hoành thấy ký, Cửu cùng Diêu Giang đại khai sát giới. Đã có mấy vệ đội số 1 đội viên chết ở bọn họ trong tay. Hai người là người tiến hóa cấp 5. Người bình thường căn bản không đánh lại bọn họ. Canh phòng kho hàng chỉ có hai cái trung đội 480 người. Phe địch có hơn 10.000 người. Lại để cho Ký Cửu cùng Diêu Giang đánh tiếp. Phòng ngự xuất hiện sơ hở. Kho hàng rất có thể sẽ thất thủ. Tư Thuần, cần chúng ta liên thủ. Ngưu Hoành nhìn về phía Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần gật đầu một cái. Không nói gì. Động thủ. Nam Lý một phe người tiến hóa cấp 5. Rốt cuộc ra tay. Ngưu Hoành tiến lên đón Ký Cửu. Mã Tư Thuần đối với Diêu Giang. Ký Cửu giết nổi dậy. Đang muốn cướp chi súng laser thử một chút tay. Trước mắt bóng đen tấn công tới. Quyền phong lẫm liệt. Thổi hắn ra mặt phát đau. Sắc mặt cuồng biến. Vội vàng rút người ra lui nhanh. Ngươi là ai? Ký Cửu cảnh giác nhìn Ngưu Hoành. Nam Lý Ngưu Hoành. Hôm nay chém ngươi. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Ta đây là muốn kiến thức một chút người căn cứ thành phố Nam Lý mạnh bao nhiêu. Giết. Không có chút nào sặc sỡ va chạm. Lực lượng rung động lan truyền. Hai người vùng lân cận tránh không kịp người tiến hóa. Ngay tức thì bị xé. Hóa là đầy đất máu thịt. Cấp thấp các người tiến hóa hoảng sợ né tránh. Thoáng chốc ở giữa. Hai người vùng lân cận 10 mét. Tạo thành một mảnh tuyệt đối cấm khu. Không người nào dám xông vào. Đi vào chính là chết. Cho dù là người tiến hóa cấp 4. Cũng biết trọng thương. Người tiến hóa cấp 5. Ký Cửu khóe mắt co quắp. Âm thầm run lên tay. Mới vừa rồi hai người đối oanh. Hắn lực lượng rõ ràng lớn hơn Ngưu Hoành. Nhưng người này quả đấm không biết luyện thế nào. Cùng tấm thép tựa như. Đánh lên đi từng cơn làm đau. Thiết trưởng. Ngưu Hoành ở trong lòng gầm nhẹ. Hai tay như quạt lá. Đột nhiên tràn ngập ngăm đen sáng bóng. Giống như hắc thiết tưới xây mà thành. Tản ra vô địch hơi thở. Thân hình bạo tránh. Hướng Ký Cửu vỗ xuống. Ký Cửu cảm nhận được thiết trưởng ẩn chứa uy năng. Sắc mặt đổi một cái. Nhưng là hắn không phải là tự cho sẽ không đánh lại Ngưu Hoành. Cuồng vọng tự đại Ký Cửu. Vì thế bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Ken két Ký Cửu gương mặt vặn vẹo. Cùng Ngưu Hoành đối oanh tay phải. Trực tiếp gãy xương. Vô lực tháp kéo ở bên người. Bị thương nặng. Ký Cửu hung tính cũng bị kích thích ra. Cánh tay trái nâng lên. Sau đó ở Ngưu Hoành kinh ngạc trong ánh mắt. Bỗng nhiên đổi dài. Một quyền đánh vào Ngưu Hoành ngực. Ngưu Hoành hộc máu bay rớt ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt. Coi như là lưỡng bại câu thương. Bên kia. Diêu Giang nhìn xuất hiện ở trước mắt Mã Tư Thuần. Trong mắt hiện lên tí ti tươi đẹp. Nhưng hắn có biết trước dị năng. Có thể rõ ràng biết cô bé này trong cơ thể. Hàm chứa như thế nào năng lượng khổng lồ. Cho nên. Hắn mặc dù thán phục. Lại không có khinh thị. Mà là cảnh giác nhìn chăm chú Mã Tư Thuần nhất cử nhất động. Mã Tư Thuần cầm quả đấm nhỏ. Vẫy vẫy đôi đuôi ngựa. Giống như học sinh cấp 3 đang làm giờ học ở giữa thao vậy ung dung thoải mái. Thấy Diêu Giang gương mặt quất thẳng tới rút ra. Ngay tại lúc này, Diêu Giang con ngươi có rút lại. Bởi vì là Mã Tư Thuần biến mất. Tốc độ thật nhanh. Diêu Giang thất kinh. Thân thể hơi hướng bên trái di chuyển một bước. Một cái trắng nõn quả đấm nhỏ. Xuyên thủng hắn tàn ảnh. Mênh mông lực lượng rung động. Khiến cho Diêu Giang thân thể rung mạnh. Lực lượng thật là mạnh. So sánh Ngưu Hoành cùng Ký Cửu chiến đấu. Mã Tư Thuần cùng Diêu Giang chiến trường. Liền tỏ ra đặc biệt quái dị. Mã Tư Thuần rất cường đại. Dù là Diêu Giang có biết trước dị năng. Mỗi lần cũng có thể trước thời hạn né tránh. Nhưng Mã Tư Thuần quả đấm đánh ra dư âm. Như cũ để cho hắn có chút không chịu nổi. Đen thui trên mặt. Hiện lên tí ti màu trắng. Đáng chết. Lên người phụ nữ này kẻ gian làm. Căn cứ thành phố Nam Lý hai cái người tiến hóa cấp 5 khó khăn như vậy dây dưa. Nếu là trong truyền thuyết thành chủ trương dịch phong. Mà nữ Bạch Linh chạy tới. Còn không trực tiếp đem chúng ta đoàn diệt. Diêu Giang trong lòng khẩn trương. Âm thầm trách móc Diệp Chan. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn bị Mã Tư Thuần cuốn lấy. Căn bản không thoát thân được. Liếc mắt vừa thấy. Lòng không nhịn được chìm xuống.